Vũ thần chúa tể, chương 2272, gọi thói quen. Góc truyện audio.com 12. Cái này đơn giản, Âu Dương Hồng Quang cười rộ lên. Trực tiếp truyền lệnh cho gia tộc đệ tử. Để cho người ta đem Tử Huân đám người mời tới. Sau đó, Âu Dương Hồng Quang lại hỏi thăm Tần Trần không ít có quan huyết mạch thánh địa cùng Phiêu Miểu Cung tin tức. Theo Tần Trần trong miệng chứng thực Phiêu Miểu Cung âm mưu sau, Âu Dương Hồng Quang dĩ nhiên là tức giận không thôi. Từ lúc hiểu biết Tần Trần đan đạo tạo nghệ sau, Âu Dương Hồng Quang đối Tần Trần là phá trần võ hoàng đệ tử sự thực. Đã không còn bất luận cái gì lo ngại. Bởi vì hôm nay dưới, bất kỳ người nào đều có thể giả mạo kẻ khác. Thế nhưng đan đạo tạo nghệ là giả mạo không? Lấy nhựa trước Tần Trần triển lộ ra đan đạo tạo nghệ. Âu Dương Hồng Quang nghĩ không ra ngoại trừ Tần Trần ở ngoài. Thiên hạ này còn có ai có khả năng bồi dưỡng được thiên tài như thế tới? Lúc này, đan thành trong một cái đan các đệ tử nòng cốt chỗ tu luyện. Đây là trong đan các phòng tu luyện chỗ. Khắp nơi đều thấy đệ tử thiên tài tập hợp. Có thể đi tới nơi này, đều là đan các cao cấp nhất đệ tử. Cũng là đan các bồi dưỡng cao thủ hàng đầu. Tử Huân, Triệu Linh San, Lâm Thiên, Trương Anh, Vũ Văn Phong 5 người tại Đại Hắc Miêu cho đại đạo quả thực cùng quy tắc trái cây bồi dưỡng xuống. Ào ào đột phá võ đế cảnh giới. Như vậy rầm rộ rung động đan các chủ. 5 người bị đan các chủ đặc xá. Trực tiếp được an bài trở thành đan các trong trưởng lão. Nhưng một dạng võ giả ở đột phá võ đế cảnh giới. Được trao tặng hộ pháp chi vị sau. Thường thường cũng sẽ bị phái xuống đến đại lục các địa đan các phân bổ. Tọa trấn nơi đó. Mà Tử Huân 5 người lại tương đối đặc thù. Bởi vì liên quan đến một ít nguyên nhân đặc biệt. Lại thêm đã bị đan các chủ chú trọng. 5 người y nguyên ở lại đan thành tổng bộ. Tại đan thành bên trong tu luyện. Vù vù, một tòa trong phòng tu luyện. Lâm Thiên khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Trên thân từng đạo hỏa diễm chi quang lưu truyền. Bộc phát ra mênh mông lực lượng. Làm cho người kinh hãi là hỏa diễm này quang mang. Vậy mà cực âm lạnh. Giống như một đóa đóa minh hòa. Đang âm thầm nhảy lên. Lâm Thiên tựu như cùng một cái trong đêm tối quân vương. Thân thể ẩn vào tại trong hư không. Cực đáng sợ. Đột nhiên, trong hư không quang ảnh lóe lên. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một quyền hướng Lâm Thiên oanh qua đây. Này đấm ra một quyền. Trong hư không cuồn cuộn quyền uy gầm thét. Phảng phất có một đầu hồng hoang mãng thú đang đối với trời gầm thét. Tức thế trùng thiên. Mắt thấy nắm đấm sắp rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên thân ảnh đột nhiên mơ hồ. Oanh, một quyền kia đánh vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên ầm ầm bạo vỡ đi ra. Hóa thành vô số bóng người màu đen. Quỷ dị là những cái bóng này vậy mà như cùng sống một dạng. Nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ. Ở đó ra quyền nhân thân bên ngưng tụ tạo thành. Một trường theo qua đây. Ầm. Nồng đậm minh hỏa chợt nổ tung lên, giống như một đóa đóa nở rộ đóa hoa, điên cuồng rơi tại thân ảnh kia trên. Ùng ùng, tiếng nổ vang vọng, thiếu niên kia bị đánh bay ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân rơi trên mặt đất, lại trên mặt đất cày ra nhất đạo hơn 10 trượng lớn lỗ thủng. Nhè răng trợn mắt nói, Lâm Thiên, nhẹ một chút không được sao? Người vạn ảnh thiên kinh càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí ngay cả nay thiên tài công kích đều oanh không phá. Thiếu niên kia buồn bực không thôi. Đúng là Trương Anh. Trên thân từng đạo màu nâu quang mang chớp nháy. Trên thân phảng phất bao trùm lên nhất tầng áo giáp. Tại Lâm Thiên nhất dưới trường. Vẫn không nhúc nhích. Người bất tử hỗn độn quyết cũng không tệ. Kết hợp người bất tử thạch hóa huyết mạch. Quả thực lúc này cái ô quy đồng dạng. Lâm Thiên lắc đầu. Bản thân vạn ảnh thiên kinh tuy mạnh. Nhưng nghĩ oanh phá Trương Anh bất tử hỗn độn quyết. Độ khó không phải bình thường cao. Cái gì ô quy? Này thiên tài là không chết huyết mạch. Nói thế nào đây? Trương Anh bất mãn nói. Trương Anh, người không hảo hảo tu luyện. Tới chỗ của ta có chuyện gì không? Lâm Thiên lười nhác cùng Trương Anh đấu võ mồm. Nghi hoặc hỏi. Hắn biết Trương Anh tuy là ham chơi. Không thế nào đáng tin. Nhưng trong khoảng thời gian này đến. Biết được Tần Trần ở bên ngoài tình trạng sau. Tất cả mọi người đang điên cuồng tu luyện. Cơ hồ không có một người lười biếng. Mỗi người đều đem chính mình tiềm năng ép đến mức tận cùng. Không đúng vậy sẽ không ở này trong khoảng thời gian ngắn theo mới vừa đột phá cửu thiên vũ đế cảnh giới. Đến bước vào trung kỳ võ đế cảnh giới. Cho dù có đan các tài nguyên cung cấp. Như vậy tốc độ tu luyện. Vẫn còn là đan các trong nổi lên sóng to gió lớn. Này thiên tài không có chuyện thì không thể đến ngươi nơi này sao? Trương Anh miết miết miệng nói. Chứng kiến Lâm Thiên chân mày nhíu lên. Tức khắc không lời nói. Được, tốt, không nói nhảm với ngươi. Thật là có sự tình. Âu Dương Hồng Quang Đại Sư để cho người ta truyền lệnh cho chúng ta. Hiện tại đi một chuyến Âu Dương thế gia. Chúng ta, chấm, Lâm Thiên sửng sốt. Đúng, còn có chúng ta. Nhất đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Ngoài phòng tu luyện đi vào ba người. Đầu lĩnh một người người mặc quần dài màu tím. Dáng người uyển chuyển, như là trong nước tiên. Phiêu miểu đoạt người, mà ở nàng một bên. Đứng coi là thân xuyên đồng phục màu đỏ nữ tử. Eo thon nhỏ uyển chuyển nắm chặt. Tóc dài chỉ có. Ôn nhu làm người ta hài lòng. Bên cạnh hai người, còn có một tên thân mặc áo bào trắng nam tử. Ánh mắt yên lặng, khí thế siêu quần. Dĩ nhiên là Tử Huân, Triệu Linh San, Vũ Văn Phong ba người. Âu Dương Hồng Quang lão tổ cư nhiên thông chi bọn họ năm người nhất cùng với quá khứ. Chuyện này, nằm trong lòng người hồ nghi. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Tử Huân công chúa, biết lão tổ bảo chúng ta qua có chuyện gì không? Lâm Thiên cau mày nói. Hôm nay đại lục hỗn loạn bất kham. Nếu là xảy ra sự cố, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Ta cũng không biết, bỏ tới rõ ràng. Còn nữa, sau này liền đừng gọi ta công chúa. Tại đây vũ vực bên trong, ta cũng không phải cái gì công chúa. Tử Huân cười khổ nói. Nàng là đại tề quốc công chúa. Nhưng ở này vũ vực bên trong, lại có người nào sẽ nhận nàng cái này năm quốc chi địa tiểu công chúa đây? Gọi thói quen, ở tại chúng ta trong mắt, người tựu là công chúa. Người nói có đúng hay không quận chúa đại nhân? Trương Anh tùy tiện, hướng về phía một bên Triệu Linh San cười nói. Triệu Linh San nguýt hắn một cái. Này Trương Anh, luôn luôn sẽ không cái nghiêm chỉnh. Đi thôi, năm người không nghĩ ra được cái gì nguyên do. Xoay người rời khỏi phòng tu luyện. Hôm nay năm người đã là đan các trong minh tinh. Cùng nhau rời khỏi phòng tu luyện hình tượng. Tự nhiên đưa tới vô số đan các đệ tử thiên tài môn quan chút truyền đến ào ào tiếng nghị luận. Đặc biệt Thiên Lôi Thành đệ tử chính là Tần Trần tin tức truyền tới sau. Càng là đưa tới đan các rung động. Ai cũng biết, Tử Huân năm người chính là bởi vì Tần Trần quan hệ. Năm đó năng lực bị Âu Dương thế gia tiến cử vào đan các. Tử Huân đám người sớm thành thói quen bàn luận như vậy. Năm người rời khỏi tu luyện đất, bay vút đi tới Âu Dương thế gia. Tại chỗ tu luyện một cái góc, hai gã võ hoàng cấp bậc đệ tử chứng kiến năm người rời đi. Lập tức đứng lên, một người cau mày nói. Bọn họ năm cái làm sao đồng thời rời khỏi. Không rõ ràng lắm tình huống gì. Người trong bí mật đi theo. Ta đi thông báo đại nhân. Hai người nhỏ giọng sau khi trao đổi. Vội vàng chia nhau rời đi. Lâm Thiên năm người rất nhanh liền tới đến Âu Dương thế gia phủ đệ. Mới vừa gia nhập phủ đệ. Liền gặp được cùng đời ở cửa Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư. Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư. Chẳng biết lão tổ đem ta cùng gọi tới. Vì chuyện gì? Lâm Thiên lập tức tiến lên hỏi. Cách Trương.